Đường Chuyên, chương 1171, Hải Tặc Quy Hàng, góc truyện audio.com, công chúa đừng vào quân doanh người Đường, lần này để nô tỳ đi. Một thị nữ dung mạo giống Cao Sơn Dương Tử cầm lược chải tóc cho công chúa nằm trên giường. Không lừa qua được đâu, loại sắc quỷ như Lô Thừa Khánh nhìn một cái là biết ngươi không phải xử nữ, như thế sẽ bị báo thù tàn khốc, ta thân là hoàng hậu lại là xử nữ, đã thành trò cười. Tú Mỹ, bao năm qua nếu không có ngươi giúp ta, tấm thân xử nữ của ta chẳng giữ được tới bây giờ. Nói ra thật buồn cười, ta không hề bận tâm tới cái này, vậy mà lại thành liệt nữ trinh tiết, nam nhân ta nhìn chúng không thèm nhìn ta một cái, nam nhân ta ghét lại như ruồi đuổi không đi. Thân thể nữ nhân là vũ khí, là vốn liếng, cần đổi lấy lợi ích lớn nhất, tới nay ta chưa tìm được lợi ích ngang với tâm thân này, hiện hẳn là có rồi, là thủy sư lĩnh nam, không biết Vân Diệp sau khi biết tin có hộc máu không? Cao Sơn Dương Tử vẫy tay, Tú Mỹ ngoan ngoãn ngửa mặt nằm trên đầu gối ả, y phục trượt xuống, bầu ngực căng tràn lộ ra dưới ánh nến leo lét, đẹp tới mức làm người ta ngạt thở. Khi ta còn trẻ gặp phải một nữ nhân thích nữ nhân, người đó có đôi vú đẹp như thế này, khi đó ta không hiểu vì sao người đó thích nữ nhân, khi người đó vuốt ve ta cảm giác tim mình sập vọt ra ngoài, vì ta cảm nhận được dục vọng chiếm hữu của nàng ấy mạnh thế nào. Ngón tay Cao Sơn Dương Tử nhẹ nhàng đảo quanh núm vú hồng đẹp tuyệt trần của Tú Mỹ, cuối cùng dùng một ngón tay nâng cằm Tú Mỹ lên, cười khúc khích. Tới giờ ta phát hiện thân thể nữ nhân thật xinh đẹp. Nói rồi cúi xuống khẽ hôn lên môi Tú Mỹ. Sau chốc lát âu yếm, Tú Mỹ trần truồng mặc y phục cho Cao Sơn Dương Tử, đội thuyền giờ ở ngoài cảng Tuyền Châu, lúc hoàng hôn, Lô Thừa Khánh hạ lệnh trời đã tối thuyền không được vào cảng, chuyện bàn giao đợi tới sáng mai tiến hành. Công chúa, một khi chúng ta vào cảng, mọi thứ không còn nằm trong tay chúng ta nữa, rất nguy hiểm. Có gì to tát đâu, chẳng qua là bắt chúng ta giải trừ vũ trang, sau đó phân tán chúng ta vào từng chiếc thuyền thôi. Tú Mỹ, đó là thứ ta cần, không phân tán, người của chúng ta không áp sát được chiến hạm người Đường. Ở cửa cảng, hơn 20 chiếc chiến hạm của thủy sư lĩnh Nam không vào cảng, chỉ cần Cao Sơn Dương Tử có chút hành vi khác thường nào sẽ gặp phải đả kích, chiến hạm trong cảng cũng sẵn sàng nhổ neo bất kỳ lúc nào, Lô Thừa Khánh ít nhiều còn nhớ lời dặn của Lý Nhị. Cao Sơn Dương Tử cả đêm không ngủ tính toán các loại biến hóa, tới khi trời sáng mới khẳng định không có sơ hở nữa mới dậy trang điểm, mặc y phục hoa lệ nhất, thu lại bản sắc oai hùng đổi sang thần thái yêu ớt đáng thương, một đêm không ngủ làm ả hết sức tiêu tụy. Tên phó tướng cao ngạo của Lô Thừa Khánh lên thuyền của Cao Sơn Dương Tử, nghênh ngang độc lệnh, một bộ phục sức cáo mệnh phu nhân nhẹ nhàng tước đoạt tất cả sự kiêu ngạo của Cao Sơn Dương Tử. Cao Sơn Dương Tử mặc y phục cáo mệnh vào càng thêm động lòng người, đẹp không gì tả xiết, tên phó tướng không kìm được khen ngợi, xuất thân hoàng tộc quả nhiên phụ nhân tầm thường không sao bì được. Tướng quân vất vả rồi, Cao Sơn Dương Tử cảm kích bất tận, người đâu? Mang lễ vật lên, thiếp thân nghe nói, hỷ quan báo tin vui không thể trở về tay không, chút lễ mọn không đủ tỏ lòng thành, tướng quân nhận cho. Tên phó tướng rất cao hứng, hỷ quan báo tin luôn có phong bao đỏ, dù người trong cung cũng không ngoại. Góc truyện audio.com, lễ ả hải tặc này đột nhiên thành cáo mệnh tứ phẩm, tất nhiên đắc ý tu chút lễ vật là đương nhiên, khi hắn nhìn thấy hai tráng hán khiêng một cái dương lên vẫn thất kinh, trong dương toàn vàng. Tướng quân cũng biết lần này thiếp thân quy hàng, định lên bờ tới Trường An, rửa tay không quản tới chuyện quân sự nữa, nhưng thiếp thân nhiều năm có thể tung hoành trên biển nhờ vào đám huynh đệ trung thành. Thiếp thân không mong gì khác, chỉ xin tướng quân thương xót an bài họ tốt một chút, đều là hảo hán trên biển, nhất định hữu dụng với tướng quân, hy vọng bọn họ không phải chịu n hục trong tay Lô Lệ. Tên phó tướng cười gật đầu, Cao Sơn Dương Tử vẫn biết điều, không xin tổ chức thành một quân riêng, chỉ xin chiếu cố cho hải tặc quy hàng, điều này làm hắn thấy vô cùng thoải mái, chuyện này chỉ cần lỏng tay chút là được, chẳng phải chuyện lớn, giờ cần gấp là giải trừ vũ trang của chúng, như thế chúng sẽ thành thịt cá mặc mình mổ xẻo. Không đợi hắn yêu cầu, đám hải tặc tự giác ném binh khí xuống dưới chân, nhìn vẻ mặt lưu luyến của chúng, tên phó tướng cũng thấy buồn bã, đều là võ sĩ, tất nhiên hiểu cảm giác này. Cao Sơn Dương Tử nước mắt ròng ròng, khi mỗi hải tặc tặc đi qua đều gật đầu, đám hải tặc mắt đỏ hoe theo quân sĩ thủy sư lĩnh Nam phân tới các thuyền khác, mỗi thuyền tối đa phân 5 người, hơn nữa đều là người khỏe mạnh, còn người tàn tật tuổi cao hoặc quá nhỏ đều giữ lại tại chỗ, thủy sư lĩnh Nam không định tiếp nhận toàn bộ, như thế sẽ là gánh nặng cực lớn. Lô Thừa Khánh không xuất hiện, nghe phó tướng bẩm báo, thấy Cao Sơn Dương Tử nghe lời như thế, rộng lượng cho ả giữ lại 30 chiếc thuyền, đám hải tặc kia muốn mưu sinh, bất kể thế nào cũng không thể thiếu thuyền. Cao Sơn Dương Tử cố chấp ở cùng đám thuộc hạ già cả tàn tật của mình, chỉ giữ lại ít tiền tài, Lô Thừa Khánh cũng không tham, ông ta không bao giờ làm chuyện gì quá tuyệt tình. Nhìn châu báu trước mắt, ông ta hít sâu một hơi, đám hải tặc này quá béo rồi, chỗ châu báu này bằng 10 cái lô ra, nếu chẳng phải bọn chúng đang ở thời khắc sinh tử, khó mà bắt chúng giao ra, ha ha ha, Vân Diệp bị mình đá sang bên, nghĩ đã thấy đắc ý. Đại tướng quân, hiện giờ mặt tướng còn chưa kịp đăng ký vào sổ, đại tướng quân nếu muốn thưởng thức cũng chỉ có hôm nay thôi, mai lục sự tham quân và ngũ lễ tư mã hỏi tới, muốn xem cực khó. Lô Thừa Khánh cười hiểu ý, ông ta là người biết hàng, chỉ chỗ ngà voi, sừng tê còn ít bảo thạch. Nhìn chân châu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, coi như đã xem xong, phó tướng ra lệnh, lập tức co thân vệ đem số bảo bối kia khiêng vào phòng Lô Thừa Khánh. Lô Thừa Khánh, ta không phải người hẹp hòi, ta có, mọi người cũng sẽ có, trọng phương, lấy một thành châu báu tới Tuyền Châu bán đi phân chia cho các tướng sĩ, mấy người các ngươi lấy nhiều chút cũng được, ngàn dặm làm quan cũng vì tiền, huống hồ cũng ta đi vạn dặm, buông lỏng chút, ta không phải tên Vân Diệp nhỏ nhen thích ăn một mình kia, có tiền mọi người cùng hưởng mới là kế lâu dài. Đám quan quân thấy Lô Thừa Khánh chẳng hề kiêng kỵ lấy trước, tất nhiên không lo bị chủ soái nắm lấy nhược điểm, tinh thần trở nên phấn chấn, Lô Thừa Khánh nghe những lời nịnh bợ không dứt, cười càng thêm sảng khoái. Lô Thừa Khánh đợi tuyên úy sứ của triều đình tới, sau đó chia đám hải tặc không vừa mắt vào các châu phủ lập hộ tịch, thế lực của Cao Sơn Dương Tử sẽ hoàn toàn. Góc truyện audio.com thành mây khói, bận rộn suốt một ngày, lại tới thời điểm mặt trời xuống núi, thủy sư lĩnh nam từ trên xuống dưới tràn ngập không khí lễ hội. Cao Sơn Dương Tử trừ đám phụ nhân cùng hải tặc già cả thương tật thì bị phân chia sạch, huynh đệ mới tới tất nhiên phải ăn mừng một phen, bề ngoài vẫn phải tỏ vẻ chút. Lô Thừa Khánh hạ lệnh không được kỳ thị hải tặc, nhưng từ khi đám hải tặc lên Tê Huyền, công việc bẩn nhất vất vả nhất đều do chúng làm, thủy sư lĩnh nam tác chiến với Cao Sơn Dương Tử nhiều năm, không ít huynh đệ mất mạng trong tay hải tặc, giờ hải tặc rơi vào tay mình, làm gì có chuyện đối xử tử tế. Trên thuyền của Cao Sơn Dương Tử mơ hồ truyền tới tiếng ca, chỉ lặp đi lặp lại câu mong trời cao phù hộ nam nhi khổ nạn của ta, câu này Vân Diệp từng hát, được Cao Sơn Dương Tử hát uyển chuyển đa tình, lại thê thảm vô cùng, âm thanh đạt tới tối cao tựa hồ phá vỡ mây hồng vọt lên trời. Đám hải tặc y phục rách nát quỳ gối lau dọn sàn Tê Huyền, càng cúi đầu thấp hơn, chỉ sợ sự thù hận trong ánh mắt bị đám quân sĩ cao ngạo nhìn thấy. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch